Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 658, chương 12. Tội phạm, Emiya đằng đằng sát khí nhìn về phía Hiruko Kagetan. Hiruko Kagetan sau mặt nạ mặt có chút run rẩy. Âm thanh nói, giống như người thần ma, cũng sẽ để ý nhân loại tử vong sao? Emiya tỉnh táo nói ra, ta cũng không phải là thần ma. Chẳng qua là thu được thần ma lực lượng nhân loại mà thôi. Thu được thần ma lực lượng nhân loại. Hiruko Kagetan có chút mộng bức. Nhưng kịp phản ứng về sau. Lại ghen tị tới cực điểm. Thu được thần ma lực lượng vì cái gì không phải mình. Mà là trước mắt người này. Emiya một bước đi hướng hai người. Dứt lời. Các ngươi muốn chết như thế nào? Đừng động tới ta ba ba. Hiruko Kohina rút ra tiểu thái đao, hướng phía Emiya nhào tới. Bất quá tiếp theo giây, Emiya liền phất phất tay, vung ra một viên Gudodama, đem Hiruko Kohina thân thể phân giải, biến mất trong không khí. Hiruko Kagetan không nhúc nhích nhìn xem Emiya, không có chạy trốn ý nghĩ, bởi vì hắn rất rõ ràng, liền xem như mình chạy trốn. Cũng không có khả năng chạy ra bàn tay của người đàn ông này tâm. Không biết tên thần ma nha. Ta, chấm ngoặc kép, được rồi, ta không hứng thú nghe ngươi nhiều lời. Emiya nói chuyện đồng thời. Niệm lực hóa thành một cái đại thủ. Bắt lại Hiruko Kagetan thân thể. Từng chút đem hắn thân thể bóp thành vỡ nát. Ở trong quá trình này, Hiruko Kagetan đục trên thân hạ máu tươi bắn tung tóe mà ra. Tiếp nhận to lớn đau đớn, cùng Hiruko Kohina loại này bị tẩy não ra hỏa khác biệt. Hiruko Kagetan chết chưa hết tội, cho nên Emiya cũng không có để đối phương đúng vậy thống khoái một điểm. Mà là từng chút đem đối phương bóp nát, để hắn tại trước khi chết, chịu đủ thống khổ. Bất quá tại giết chết Hiruko Kagetan về sau, Emiya vẫn như cũ cảm thấy có chút không cam lòng. Lại đem ra hỏa này phục sinh. Lại giết một lần. Lúc này mới thống khoái không ít. Sau đó, Emiya mới tiếp tục tìm kiếm phụ cận nguyền rủa chi tử. Kết quả phát hiện không ít nguyền rủa chi tử vẫn như cũ chết tại nơi này. Rơi vào đường cùng, Emiya đành phải vận dụng quyền năng. Đem những này chết mất nguyền rủa chi tử phục sinh. Lại từng cái đưa đến Hirasuka Shizuka bên người. Cũng chính là ở thời điểm này. Emiya phát hiện một việc, giai đoạn 5 Gastrea động vật xuất hiện, cái này thế giới hết thảy có 11 cái giai đoạn 5 Gastrea động vật, lấy 12 cung hoàng đạo đến mệnh danh, trong đó tròm sử nữ cùng tròm kim ngưu tại quá khứ Gastrea động vật trong chiến tranh bị đánh bại, mà lần này xuất hiện tại nơi này, đây là tròm bò cạp tại xuất hiện về sau, Tokyo phương diện cũng có phát giác. Đồng thời triển khai kịch liệt phản kích, đạn đạo, độc khí đạn, cùng ngư lôi tất cả cùng đồng thời phát xạ, chuẩn bị dùng cường đại hỏa lực, đem tròm bò cạp tiêu diệt. Nhưng cũng tiếc chính là, nếu như giai đoạn 5 Gastrea động vật tốt như vậy tiêu diệt, cũng sẽ không cho là người người đều e ngại quái vật. Đạn đạo cùng ngư lôi loại vật này uy lực mặc dù cường đại, nhưng đối với giai đoạn 5 mà nói, thực sự là quá nhỏ yếu, chỉ có thể tạo thành rất nhỏ tổn thương, vết thương trong nháy mắt khỏi hẳn. Về phần khí độc thì là nhân loại phát minh mạnh nhất tà ác VX khí độc. Nhưng mà hút vào khí độc Gastrea động vật virus nháy mắt phân giải phân tích thành phần. Làm thân thể có kháng độc tính, thậm chí tự liền nhất bị mong đợi hỏa đạn xuyên giáp. Cũng bởi vì Gastrea động vật bọc thép quá cứng mà bắn ra. Có thể nói, nhân loại trước mắt khoa học kỹ thuật, đối với tròm bò cạp mà nói, không đáng kể chút nào. Cái này khiến Tokyo phương diện lòng người như cho tàn. Tại trong ánh mắt của bọn hắn, Tokyo khu tính toán xong. Bất quá Emiya nhưng không có dự định để Tokyo khu tại nơi này toàn diệt. Mặc dù đại bộ phận người đều đáng đời, nhưng cuối cùng có một bộ phận người không nên cho Tokyo khu chôn cùng. Cho nên Emiya bay lên, một đường hướng phía tròm bò cạp bay đi. Không bao lâu, hắn liền đến tròm bò cạp trước mặt. Chòm bò cạp bề ngoài là một hai chân hành tẩu, bề ngoài kinh thế hãi tục cự nhân, không biết hấp thụ mấy vạn loại sinh vật gen, bề ngoài 10 phần xấu xí, màu nâu đậm mang theo vết rách cơ bắp giống như là được thiên hoa bình thường tràn đầy vết sẹo. Vết sẹo phía trên còn rất dài có nổi lên vật, 8 cái lớn gai ngược liêm đao hình dáng dị vật từ cổ. Đầu, mắt phải chờ chỗ xuyên thấu ra, đầu dị thường to béo, mỏ chim hình dáng uốn lượn vật thể từ khóe miệng mất tự nhiên kéo dài. Còn lại mắt trái nhỏ đến thật đáng buồn, theo tỷ lệ xích phán đoán, chòm bò cạp cao chừng 400 mét, nó một bên tách ra nước biển một bên tiến lên. Cũng lấy liêm đao hình dáng xúc tu không kiên nhẫn vung lên xuyên qua bầu trời đêm phi đạn. Phi đạn bạo tạc hỏa diễm bốc hơi nước biển chung quanh. Bất quá thấy thế nào đều không cảm thấy có bất kỳ tổn thương gì. Đây là chuyện đương nhiên. Ở trong biển bơi lội cá voi một khi bên trên lục, liền sẽ bị tự thân trọng lượng đè sập. Về phần so cá voi tốt đẹp mấy lần to lớn ra hỏa liền lại càng không cần phải nói. Nhưng chòm bò cạp thân thể so với cá voi còn muốn khổng lồ. Nhưng mà lại không có bị trọng lượng của mình đè sập. Điều này nói rõ thân thể của nó độ cứng đã đủ để chèo chống trọng lượng của nó. Bởi vậy có thể thấy được, chòm bò cạp thân thể đến cùng cứng rắn đến trình độ nào. Phổ thông sắt thép tuyệt đối so không lên chòm bò cạp thân thể. Đây cũng là đạn đạo cùng loài cá vì sao lại không có hiệu quả nguyên nhân. Chủ yếu là chòm bò cạp thực sự là quá cứng, lại tăng thêm chòm bò cạp tự mang khôi phục năng lực. Tuyệt đối là địch nhân ác mộng, nhưng mà liền xem như dạng này cường đại chòm bò cạp. Khi nhìn đến Emilia thời điểm, cũng kìm lòng không được ngừng mình bước chân. Chính là bởi vì nó cường đại, cho nên nó mới có thể cảm giác được Emilia thể nội cường đại đến gần như lực lượng kinh khủng. Cho nên chòm bò cạp ngừng bước chân. Không hề nghi ngờ, nó tại e ngại Emilia. Cùng lúc đó, Tokyo địa khu khu thứ nhất tác chiến tổng bộ, an toàn quốc gia bảo hộ trong hội nghị, đang tiến hành trinh sát phi hành không người hàng không tái cụ lấy trang bị các loại tư liệu. Truyền tống kỹ thuật, gần như là thời gian thực đem tình báo biểu hiện tại phòng họp màn hình. Tử vong bình thường yên tĩnh bao phủ tác chiến tổng bộ. Ở vào bàn dài bên cạnh nội các quan phòng trưởng quan cùng phòng vệ đại thần nhìn xem lẫn nhau mặt. Đều là một mặt mộng bức biểu lộ. Trên thực tế không riêng gì hai người bọn họ. Emilia bỗng nhiên xuất hiện. Để bên trong phòng họp mọi người một cái so một cái mộng bức. Một cái có thể lơ lửng ở trên trời nhân loại. Thực sự là không thể tưởng tượng nổi. Cho nên đại gia có chút khó mà tiếp nhận cũng bình thường sự tình. Ở vào dài trên bàn tòa nghị trưởng cùng Satenshi liếc nhau. Biểu lộ đồng dạng được không đến nơi đó đi. Thực sự là bởi vì màn này quá mức không thể tưởng tượng cùng quái dị. Nhân loại vậy mà lơ lửng ở trên trời. Cái này sao có thể? Satenshi nhìn sang một bên nhìn về phía phòng vệ đại thần. Hỏi, tên kia là ai a? Bề ngoài nhìn như chó đầu bò phòng vệ đại thần tựa hồ rất đau đớn đầu óc dùng. Khăn tay lau mặt, hắn nhìn về phía đảm nhiệm phó nghị trưởng Kikunozo Tendo. Kikunozo Tendo nói ra, nam nhân kia là một cái nguy hiểm tội phạm. Nguy hiểm tội phạm, Satenshi một mặt mộng bức, nhìn về phía trên tấm hình cùng đăng cùng chòm bò cạp rằng co Emilia, hắn phạm vào tội gì? Kikunozo Tendo nhìn về phía màn hình, ánh mắt kìm lòng không được híp lại. Hắn bắt đầu hướng Satenshi Emilia phạm vào tội. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.